Secret. Bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả VND không phải bất cần như ông Phúc Xích Lô. Đốt chắc kiểu ung dung mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba vòng thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Ngày hôm nay như club kia yeah, đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật. Chạy đến chỗ bố tu order một con bít tim cật. Còn mấy con chó trên ô tô đang tin gật. Thế nên là vỗ tay luôn không thì nhà em sáng nhất. Đêm nay em đưa theo quất không thì nhớ anh bị đánh mất. Ok anh trông hơi lúa nhưng mà nhà anh vào bán đất. Kia kia bọn anh hơi bị khoảng quá nhưng khoáng ở đây là khoáng chất. Yeah, yeah. Giặt xanh một bên hết đi nào. Làm quê phường tầm này là tầm thường. Ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép, đẹp phía tai. Bước cái nơi đi hai. Bước cái trong đất nước. Ai cũng biết anh là ai cả. 1m52 Press it xuân mai Bước cái trong mặt cướp just on the line now Mày đã nhìn vào mình vào Mày đã thì thật thật khó Mày đã giật mẹ sập xỉ nè Mày đã bật ngờ cho Thank you. Mình đừng nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, sao không phải là tình yêu? Chỉ chẳng có there'll be no darkness tonight. Don't want no short dick, man. What in the world is that fucking thing? You need- I want you to know.